Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một bữa tối đầy đủ và thỏa mãn, trời bắt đầu tối dần, Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên vẫn chưa thể nghỉ ngơi mà phải tiếp tục công việc cọ muốn bắt đầu khai khẩn 3 phần đất được phân phối cho mình từ đại đội trưởng sau khi quay lại. Họ tìm thím trong thôn để đổi lấy một số món ăn mầm, mang về để chế biến. Cái cuốc mà họ dùng là loại cuốc cũ nát, là vật dụng công cộng của thanh niên trí thức. Ngụy Như Lan và Địch Thanh Trì cũng đến giúp đỡ. Thẩm Nhược Kiều không từ chối sự giúp đỡ của Ngụy Như Lan, nhưng lại hơi ngần ngại khi phải yêu cầu Địch Thanh Trì giúp đỡ. Thân thể của ngươi có khiêng nổi không? Địch Thanh Trì ho khan vài tiếng, chắc chắn trả lời. Có thể, ta không yếu như ngươi tưởng đâu. Thẩm Nhược Kiều im lặng. Tuy vậy, để phòng trường hợp, cô chỉ bảo Địch Thanh Trì giúp rửa sạch một chút đất phần trăm và cỏ dại, không dám yêu cầu quá nhiều. Sau hơn một giờ bận rộn, họ đã hoàn thành công việc khai khẩn đất đai. Khi hai người đi tắm và rửa mặt xong, trời mới chỉ khoảng 7 giờ rưỡi, nhưng đã bắt đầu tối dần. Đến 8 giờ tối, trời sẽ hoàn toàn tối đen. Sau khi phơi quần áo, Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên chuẩn bị đi đổi món ăn mầm. Họ cầm đèn pin, mang theo giỏ rau ra ngoài. Đường đến nhà đại đội trưởng không xa, chỉ mất khoảng 5 đến 6 phút đi bộ. Thẩm Nhược Kiều nghĩ đến việc đổi công việc cắt cỏ heo. Khi khai khẩn đất đai, Thẩm Nhược Kiều đã hỏi Địch Thanh Trì về công việc cắt cỏ heo. Anh không giấu giếm, trả lời thẳng thắn. Tôi đã chuẩn bị 2 bao đại tiền môn và 1 cân đường đỏ để tặng đại đội trưởng. Ngụy Như Lan nghe thấy, vẻ mặt khá ngạc nhiên, như thể không thể ngờ Địch Thanh Trì lại có thể làm như vậy. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, cô cũng không muốn đổi sang công việc cắt cỏ heo, bởi làm như vậy sẽ không có cơ hội gặp được Nhiếp Vân Xuyên. Ngụy Như Lan thực ra muốn đổi công việc với Nhiếp Vân Xuyên trong cùng một tiểu đội, nhưng nghĩ đến việc họ sắp kết hôn, cô cũng không vội vàng, sẽ chờ đợi sau khi họ kết hôn rồi tính sau. Thẩm Nhược Kiều đã chuẩn bị sẵn yên, vật đổi, từ trước khi vào nông thôn, cô đã thay 10 bao yên khi đi chợ đen để đổi lấy vật tư, lần này cô mang theo 2 bao yên và 1 cân đường đỏ. Đồng Viên Viên không có yên, chỉ mang theo 1 cân đường đỏ và 2 hộp trái cây đồ hộp. Nhà đại đội trưởng Lưu Nhị Bằng là một trong số ít ngôi nhà có mái ngói trong thôn. Cửa không khóa, Thẩm Nhược Kiều đứng cạnh cổng, gõ cửa và hỏi. Đại đội trưởng có nhà không? Vương Thúy Nga, vợ đại đội trưởng, đang ngồi hóng mát trong sân. Khi nghe có người đến, bà tiến lên và nói. Ồ, là Thẩm thanh niên trí thức và Đồng thanh niên trí thức à? Đại đội trưởng đang rửa mặt, vài phút nữa là xong. Bà liếc nhìn hai người, thấy họ mang theo những giỏ rau đầy đồ đạc, rồi rất nhiệt tình mời họ vào trong sân, bảo Hắc Đản cháu trai bà lấy 2 chiếc ghế cho họ ngồi. Thẩm Nhược Kiều cảm ơn Hắc Đản, còn cho cậu một ít trái cây ngọt để chia cho các em của cậu. Vương Thúy Nga vào trong bếp, không lâu sau bưng ra 2 chén nước có chút đường, rồi vui vẻ hỏi. Hai người có chuyện gì không? Nếu có việc, cứ nói, tôi có thể giúp gì thì giúp. Cách chương.